Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1072, đánh thành cặn bã. Trên đường Liễu Tiên Nhi càng là che mắt lại, không dám mắt nhìn thẳng, chỉ để lại một cái khe hở, lặng lẽ nhìn đến, nữ tử này chỉ có tại thiên đường, nhân gian có thể được mấy lần thấy. Thanh âm nam tử từ trong xe ngựa truyền đến ra, rèm xốc lên, một vị phiên phiên công tử từ trong xe đi ra, đứng ở trước xe, nghỉ chân quan sát Liễu Tiên Nhi, thị vệ càng thêm ra sức. Đây chính là chuyện thật tệ, chỉ cần đem nữ tử này đưa đến thiếu gia phía trước, vậy tất nhiên sẽ có được coi trọng, đến lúc đó lên như diều gặp gió. Trong tầm tay, Lâm Tiêu cũng là nhìn tới, nhìn thấy là một cái khuôn mặt hơi trắng bệch, hạ bàn bất ổn, một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng, nhìn một cái chính là chơi bời quá độ. Hắn cũng không muốn để cho kiểu người này dây vào nữ nhân mình. Giận hỏa đốt, ra tay toàn lực, dưới một quyền có chỉ là một bộ xương trắng, huyết nhục toàn bộ bị đánh thành vỡ nát. Đột nhiên nếu như không muốn đến biến cố, để cho thị vệ ngẩn người một chút, mỗi một người đều nghỉ chân, không dám ở về phía trước rồi. Nhưng mà Lâm Tiêu có thể không định bỏ qua cho bọn họ. Cư nhiên chọc phải trên đầu mình đến, đây chính là động thổ trên đầu thái tuế. Tìm chết, một quyền, lại một quyền, dần dần không biết bao nhiêu quyền rồi. Chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất từng chồng bạch cốt cùng đống kia đọng lại thành tiểu sơn thịt vụn. Trong không khí tràn ngập một luồng mùi máu tanh. Trong nháy mắt chỉ còn lại vị kia bệnh thoi thóp thiếu gia cùng bên người hồng y thị vệ và trong xe ngựa nữ tử, ba người đã sớm sợ ngây người, đã sớm tê liệt ngồi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hồng y hộ vệ muốn liều mạng, rút ra kiếm trong tay, mang theo hàn mang đâm về phía Lâm Tiêu. Tuy rằng hắn đã sớm biết kết cục, chính là đối với chủ nhân mình trung thành, hắn hay là lựa chọn rồi chịu chết. Có thể thấy có đến cao cỡ nào giác ngộ. Giết, lần này Lâm Tiêu không có sử xuất toàn lực, mà là đơn giản một quyền mà thôi. Hồng y lệ vệ thất xảo chảy máu, thân thể toàn bộ khí quan đều bị ám kình xoắn nát. Bất quá cũng may thi thể vẫn là hoàn chỉnh. Xem ngươi trung thành, liều ngươi toàn thây. Làm xong tất cả sau đó, Lâm Tiêu từng bước hướng về bệnh thoi thóp thiếu gia đi tới. Một bước đạp xuống, vị thiếu gia kia khóe miệng có máu tươi tràn ra. Hai bước đạp xuống, một ngụm máu tươi trực tiếp liền phun ra ngoài. Ba bước đạp xuống, ánh mắt đỏ bừng, đã tràn đầy huyết dịch. Bốn bước tháp hạ, màu đỏ lệ thủy chảy xuống, hướng theo Lâm Tiêu càng đi càng chặt. Thiếu niên trái tim cũng là càng nhảy càng nhanh, cuối cùng trực tiếp nứt toác ra. Chết oan chết uổng, trong xe ngựa nữ tử đã sớm tiếng kêu thanh âm đều khàn khàn. Nhưng mà Lâm Tiêu không có giết nàng. Đối với người vô tội, Lâm Tiêu mười khinh thường hạ sát thủ. Liễu Tiên Nhi đã sớm đem đầu chuyển hướng một bên, lúc này đang ngồi chồm hổm dưới đất không ngừng làm nôn. Lâm Tiêu chẳng biết lúc nào đã tới bên người nàng, trực tiếp bế lên, chạy như bay, chớp mắt biến mất tại rồi trên đường chính. Đợi Lâm Tiêu sau khi đi, Vấn Thiên Thành hộ vệ rốt cuộc đã tới nơi này. Bọn họ nhận được báo án, nói tại đây xuất hiện án mạng, dẫn đội là Hoắc Hiển Xí. Khi bọn hắn nhìn thấy đầy đất bạch cốt cùng tích tụ thịt vụn và kia nằm trên đất không biết sống chết thiếu niên, một ít lực ý chí không vững nhất định người, lúc này liền ngồi chồm hổm dưới đất nôn mửa. Ngay cả Hoắc Hiển Xí cũng là nhíu mày. Đây chính là đại án, rốt cuộc là ai làm? Người xung quanh mỗi một người đều cúi đầu, không ai dám nói chuyện. Việc không liên quan đến mình treo thật cao. Bỗng nhiên trên đường chính truyền ra trận trận mùi rượu. Đường phố góc nơi có đến một cái say rượu đại thúc, híp mắt, trong miệng không ngừng được lẩm bẩm. người xung quanh tìm khắp danh vọng đi, nhìn một cái phía dưới, mới phát hiện là một cái tửu quỷ, nhưng mà coi như là tửu quỷ bọn họ cũng không thả qua. Trực tiếp đem người dựng lên, biến mất tại rồi đường phố phần cuối. Những người khác cho ta tiếp tục hỏi, phàm là có hiềm nghi, hết thảy mang cho ta đi, người phản kháng, giết không tha. Hoắc Hiển Xí ra lệnh một tiếng, có phần có phong độ của một đại tướng. Vấn Thiên Thành từ chưa bao giờ rồi Vấn Thiên Kính sau đó liền lại cũng không có trói buộc. Giết người loại sự tình này nếu như thả trước kia cũng là sẽ bị xóa bỏ. Mà bây giờ, muốn giết cứ giết, chỉ cần ngươi không bị bắt. Vấn Thiên Thành ngục trong lao nhốt không ít bị bắt tới tu tiên giả. Bọn họ cơ hồ đều là ngày đó xuất hiện ở trên đường chính hoặc chính là tại trên đường chính người. Nói, ngày đó các ngươi nhìn thấy cái gì? Rốt cuộc là ai giết người nhà họ Văn? Một cái mặc lên quan phục, cầm trên tay luyện hồn roi, tiện tay hất lên liền vung ở trên mặt đất, đá vụn tung tóe. Có thể tưởng tượng được, đây nếu là đánh vào thân thể trên đau không riêng gì thân thể, còn có linh hồn. Đội trưởng, bọn họ không nói, làm sao bây giờ? Không dám dùng hình, hay không dám đe dọa, chúng ta cũng không có cách nào. Đúng vậy a, đội trưởng, nói cũng nói, mặt mũi cũng là cho đủ. Ngay cả tiểu hoàng đều cho người quỳ xuống, chính là cái này không đều không có tác dụng sao? Từng cái tặc tinh tặc tinh, mấy người mặc quan phục Vấn Thiên Thành đội tuần tra tại Hoắc Hiển Xí phía trước kêu khổ cả ngày. Kỳ thực không phải bọn họ không có cách nào, mà là những biện pháp kia đều không thể dùng, chỉ có thể bị tước nước vỡ bờ. Nhắm mắt lại, trong lòng bọn họ cũng là hiểu rõ, những người này sở dĩ không nói, là sợ sau đó sẽ bị diệt khẩu. Thử hỏi kia nguyện ý đem cái này tội hướng trên người mình kéo, bọn họ có thể chống không nổi. Xem ra chỉ có chờ tửu quỷ kia tỉnh. Hoắc Hiển Xí hai tay ôm ngực, nhìn một chút trong góc thằng say, lúc này hắn còn đang ở đó khò khò ngủ say. Mang rượu tới, ta còn có thể uống mấy chai, tối nay không say không về. Làm, tửu quỷ còn tại trong mộng uống rượu, cái này khiến người xung quanh sạm mặt lại. Hoắc Hiển Xí cũng là đi, đối với sự tình như vậy hắn mặc dù muốn quản, nhưng mà Văn gia sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay. Xa xôi thượng giới, một chỗ trong khe núi tiên khí bao phủ, rất nhiều đỉnh đài lâu các đứng sừng sững ở trong sương mù nhược ảnh nhược hiện, tiết lộ ra khí tức thần bí. Đi vào có thể nghe tiên nhạc âm thanh liên tục, trên bầu trời còn có không ít tiên hạc tề phi, một bức cao ngất cảnh tượng. Một cái vàng xanh lộng lẫy trên đại điện ngồi một cái liếc mắt lạnh lùng nhìn người trung niên. Lúc này hắn nhìn qua vẻ mặt tức giận, mà tại hạ mới có đến một cái mặc áo đỏ nam tử quỳ bái tại trong đại điện. Thân thể còn thỉnh thoảng run lẩy bẩy, có thể thấy được hắn lúc này rất sợ hãi. Làm càn, nam tử trên ghế một tay lại lần nữa vỗ vào bên cạnh trên tay vịn. Nhất thời một luồng lực lượng khổng lồ lan ra, đem phía dưới nam tử hất tung ở mặt đất, tức giận hoành sinh nói, thật là một đám thứ vô dụng, ta muốn nhìn rốt cuộc là ai cùng ta Văn gia đối nghịch. Nam tử chân mày đã nhíu thành hình chữ, xuyên, choan, tay đem kia màu vàng bảo tọa tay vịn đều đập tứ liệt mở ra. Hô một tiếng đứng lên, một tay vung ra. Chỉ thấy không trung có đến một khối lệnh bài lóe kim quang. Bỗng nhiên liền tiêu thất. Đi thôi, không được tại Vấn Thiên Thành đem sự tình làm lớn lên. Không thì chọc giận mấy cái lão đầu. Chính là rất phiền toái. Nam tử gánh vác đôi tay này, đưa lưng về phía đại điện. Âm thanh kéo dài nói ra. Cũng không biết là nói cho ai nghe. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.